Người nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 45, Mộ Trường, VIX. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thả ngươi về công hội cốt khô. Thời Hoài ở một bên thêm một câu. Đây là kết quả hắn và Ân Hành cùng thương lượng ra. Nhưng chúng ta có một điều kiện. Thời Hoài lại tiếp tục nói. Hạ Thanh Thanh chuyển tầm mắt về phía hắn. Cũng không ngoài ý muốn bọn họ đưa ra điều kiện. Có điều kiện mới có thả cô ta ra ngoài. Không có điều kiện, ngược lại cô ta còn phải nghi ngờ rằng bọn họ còn có ý đồ xấu nào đó. Chúng ta cần ngươi về làm nằm vùng trong công hội cốt khô. Thời Hoài nói một câu như vậy. Hạ Thanh Thanh sớm đã có suy đoán. Còn giúp hắn bổ sung. Vậy bao lâu ta phải truyền tin tức cho các ngươi một lần? Làm sao tìm được các ngươi đây? Nếu người chơi trong công hội cốt khô có thể bị người chơi khác chán ghét như vậy. Chính là bản thân họ đều là một đám người không có nhân phẩm. Không có nguyên tắc. Hạ Thanh Thanh đương nhiên cũng như vậy. Cho nên cô đối với việc phản bội công hội cốt khô không có bất kỳ gánh nặng nào. Thậm chí còn có thể lập tức suy nghĩ cho đám người Ân Hành. Nhưng hai người cũng biết. Lời nói của nàng còn ôm một ít ý tứ dò xét tin tức. Cầm lấy. Thời Hoài lấy ra một thứ giống như hạt thép. Tiện tay ném một cái. Hạt thép rơi trên đỉnh đầu Hạ Thanh Thanh. Đập cô ta kêu to một tiếng. Sau đó vững vàng đứng trên đỉnh đầu cô ta. Hạ Thanh Thanh sờ sờ chỗ bị đập tới. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này cô ta mới cầm viên bi xuống. Quan sát một lúc, cô ta cũng không thấy công dụng của hạt. Lúc ta muốn liên lạc với ngươi thì nó tự nhiên sẽ phát sinh tác dụng. Thời Hoài ở một bên nhàn nhạt giải thích. Đừng nghĩ đến Dương Phụng Âm Vi hoặc là hai bên dò xét tin tức. Hắn lại đem một viên thuốc giống như đưa đến tay Hạ Thanh Thanh. Nữ nhân bị trói do dự một lát. Ngửa đầu nuốt nó trong tầm mắt bốn người đối diện. Mỗi lần ta nhận được tin tức hợp lệ, ta sẽ cung cấp cho ngươi một viên thuốc giải độc. Mỗi đêm mà không có thuốc giải độc, ngươi sẽ có một khoảng một phút hoặc lâu hơn. Cảm thấy như một triệu con sâu gặm nhấm. Thời Hoài nói xong, xoay người nhìn về phía một quả cầu sắt khác trên tay Ân Hành. Lúc này mới tiếp tục nói. Phương pháp duy nhất hoàn toàn cởi bỏ chỉ có chúng ta có ở đây. Hạ Thanh Thanh đáp một tiếng nhìn về phía Ân Hành gần mình nhất. Đối với nàng nở ra một nụ cười biểu đạt tình cảnh vô hại của mình. Hơn nữa hy vọng nàng vì mình cởi trói. Ân Hành tiến lên một bước, còn chưa xuống tay, Tiết Cẩm Nhiễm đã trước nàng một bước thay nữ nhân cởi bỏ trói buộc. Chị Hành, Tiết Cẩm Nhiễm nhìn vào ánh mắt của cô, mỉm cười và nói, vải này là ta từ người chết trước đó kéo xuống. Ta vẫn nghĩ có lẽ nếu để lại có thể giúp ích cho chị. Không nghĩ rằng bây giờ lại phát huy tác dụng. Nàng vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào những miếng vải mang theo vết máu cùng miếng thịt nhỏ. Cô run rẩy tay, nhìn mặt người phụ nữ bên cạnh đều tái xanh. Lúc này mới hừ một tiếng. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ cảm thấy ghê tởm a. Vậy làm sao nhìn thấy một đám sâu kia thời điểm còn có thể hưng phấn như vậy? Lời chửi bới này của cô ta không phải hoàn toàn vô lý. Khi cô và đồng đồng dựa theo lời nhắc nhở của Ân Hành để lại ở cửa sắt của tòa nhà giảng dạy. Tìm được ký túc xá nữ sinh không có công mà trở về. Căn hộ của giáo viên không có động tĩnh gì. Lại đi tới căn hộ của nam sinh nhìn thấy một đám sâu lớn kia. Đột nhiên không kịp đề phòng thị giác trùng kích thiếu chút nữa khiến cô ghê tởm nôn ra. Nếu không phải nàng liếc mắt một cái liền nhận ra khí chất tùy nhiên bên cạnh. Vừa nhìn chính là chị Hành mà nói. Nói không chừng thật đúng là muốn lập tức xoay người đoạt đường mà chạy. Vậy làm sao có thể giống nhau? Hạ Thanh Thanh lập tức phản bác cô một câu. Lại bị cô cầm những miếng vải kia lắc qua trước mắt. Bị uy hiếp không tiếng động. Nàng không biết nghĩ đến cái gì. Không mở miệng cùng Tiết Cẩm Nhiễm tiến hành cãi lại. Thả Hạ Thanh Thanh đi. Ân Hành lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng ngủ của nam sinh lúc này âm u. Trống rỗng, dẫn theo mấy người khác không ngừng vó ngựa chạy về phía tòa nhà giảng dạy. Chuyện gì vậy? Đồng đồng bị Tiết Cẩm Nhiễm cùng Ân Hành đồng thời kéo chạy trốn. Chân ngắn cơ hồ đều treo trên không trung. Cậu ta vẻ mặt ngây thơ hỏi bọn họ vì sao lại sốt ruột chạy đi như vậy. Các ngươi vừa rồi gặp ai ở tòa nhà giảng dạy? Bước chân Ân Hành không ngừng. Dưới lúc nhanh chóng chạy trốn vẫn như cũ khí tức vững vàng như cũ. Cô dành thời gian hỏi ra câu hỏi nhận được sự chú ý của Thời Hoài. Ân Hành nói là vừa rồi. Nói cách khác, nàng ở trong ký túc xá nam sinh nhìn thấy tình cảnh Tiết Cẩm Nhiễm cùng những người khác gặp nhau. Nhưng vị trí ký túc xá của nam sinh tương đối hẻo lánh. Cũng chỉ có một góc nhìn có thể nhìn thấy tình huống ở cửa chính của tòa nhà giảng dạy. Trong lúc nghĩ lại, nam nhân liền hiểu được khi hắn dẫn quỷ lên lầu. Ân Hành đang ở vị trí. Hắn cười khẽ một tiếng không nói gì. Duy trì trạng thái song song với ba người khác tiến lên. Nghe hai người bên cạnh kể lại chuyện Ân Hành thời gian chia tay. Thời Hoài đối với vòng đầu tiên của Ân Hành sinh ra một chút hiếu kỳ. Trong cuộc đối thoại của ba người, hắn chắp vá ra thân phận của Ân Hành. Một cô gái trẻ, còn là một người mới trong trò chơi. Hình ảnh nam giới trung niên của cô cũng chỉ là một sự thay đổi có hệ thống để hạn chế cô. Thật đáng ngạc nhiên, người chơi xuất sắc rất nhiều. Nhưng phần lớn đều là sau khi đêm tiệc mới xuất hiện. Cũng sẽ không sớm bị hệ thống chú ý đến. Ân Hành xem như là tồn tại chưa từng có. Tiết Cẩm Nhiễm cùng Đồng Đồng kỳ thật không muốn bại lộ nhiều tin tức về Ân Hành như vậy. Nhưng thấy Ân Hành cũng không phải rất để ý đem nội dung bọn họ muốn cố ý che giấu. Những chuyện như, người mới nói ra, liền biết người bên cạnh này xác suất lớn là đáng tin cậy. Các nàng liền không cố ý che lấp, nghiêm túc nghe xong lời khai của hai người. Ân Hành đối với quỷ quái khủng bố bọn họ nhìn thấy ở sân thể dục không bình luận. Lại nghe bọn họ nói cùng bốn người gặp nhau ở cửa tòa nhà giảng dạy liên thủ thăm dò chuyện của tòa nhà giảng dạy. Bốn người kia còn rất tốt. Chúng ta ở chung coi như hài hòa. Tiết Cẩm Nhiễm nói. Lúc ấy cô và Đồng Đồng điên cuồng chạy tới tòa nhà giảng dạy. Gặp phải bốn người đàn ông áo đen cao lớn hung mãnh. Thoạt nhìn cũng không dễ ở chung. Trong lòng đều lạnh lẽo. Bởi vì những tráng hán áo đen này thoạt nhìn so với đám người bọn họ vừa mới tiến vào thế giới trò chơi còn không dễ ở chung. Nhưng khi bọn họ cao thỏm, những người này lại rất vui vẻ chủ động đề nghị cùng bọn họ thăm dò tòa nhà giảng dạy. Sau đó chúng ta bị dẫn đi. Giọng điệu Đồng Đồng rất hưng phấn. Hắn nói, mấy đại ca kia vũ lực kia giá trị rất mạnh. Dưới sự hướng dẫn của họ. Chúng ta cũng không gặp phải bất kỳ tình huống đặc biệt gì trong tòa nhà giảng dạy. Dọc đường gặp mấy quỷ vật thoạt nhìn giống như học sinh. Khi nhìn thấy chúng ta cũng là vẻ mặt không thể luyến tiếc. Lười để ý đến biểu tình của chúng ta. Đồng Đồng nói xong, vừa đạp chân vừa múa chân. Thiếu chút nữa bị hai người hất văng ra ngoài. An tĩnh một chút, Tiết Cẩm Nhiễm vỗ đầu y một cái. Ồ, Đồng Đồng thành thật xuống. Thật ra ta gặp quỷ tôi vẫn rất sợ hãi. Nhưng có một đám đại hán vây quanh bảo vệ thì không hề tốt chút nào. Bất quá những đại ca kia không tin ta. Cảm thấy tòa nhà giảng dạy quá bình tĩnh. Nói là muốn phá tòa nhà giảng dạy tìm kiếm lại HCO kỹ. Đồng Đồng mang theo chút tò mò. Nhưng không biết rốt cuộc có tháo dỡ hay không. Chúng ta vội vàng theo manh mối chị Hành để lại đi nơi khác. Liền chia tay bọn họ. Ân Hành, nghe hai người kể lại, mấy người đi tới tòa nhà giảng dạy. Cách xa, bọn họ liền nghe được bên trong tòa nhà giảng dạy truyền đến âm thanh. Ba ba ba, giống như là đang phá nhà vậy. Thật là tháo dỡ a, Đồng Đồng mở to hai mắt theo bản năng cảm khái một câu. Trông cũng rất khốc liệt. Mấy người liếc nhau, đi vào trong, khi đi ngang qua cánh cửa sắt lớn của tòa nhà giảng dạy. Thời Hoài nhận thấy những manh mối mà họ nói là Ân Hành để lại trên cửa. Đó là một hình dạng ước gì được khắc bằng dao. Mấy người đi lên lầu 2. Va chạm trận diện với mấy con quỷ thoạt nhìn vẻ mặt kinh hoàng. Thầy giáo. Một nam sinh thoạt nhìn tương đối nhã nhặn khi nhìn thấy Ân Hành trong mắt lóe lên ánh sáng. Giống như là nhìn thấy cứu tinh vậy. Hắn ta run rẩy nói. Giáo viên giúp chúng em. Lớp học của chúng em gần như đã bị phá hủy. Hu hu, Khi hắn nói những lời này với Ân Hành, ba người khác đi cùng Ân Hành đều đem tầm mắt dừng ở trên người nàng. Trên mặt có vẻ vi diệu nói không nên lời. Ân Hành vốn đối với bọn họ xông về phía mình không thèm để ý chút nào. Khi nghe lời nói của hắn, biểu hiện trên khuôn mặt của cô cũng hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng những học sinh này coi cô là một người có thể giúp họ. Thầy giáo Trần là giáo viên ngữ văn. Sau khi nam sinh dứt lời, lại từ trong phòng học phía sau cậu vọt ra mấy học sinh ôm đầu chạy ra ngoài. Bọn họ đồng dạng cũng vừa nhìn thấy Ân Hành, trên mặt liền lộ ra biểu tình cao hứng. Một đám quỷ lảo đảo chạy về phía Ân Hành, trong mắt còn ngậm chút nước mắt. Nhất là nữ sinh lúc trước còn không ngừng dùng ngón tay chọc vào huyệt thái dương uy hiếp Ân Hành. Hiện tại thoạt nhìn vẻ mặt ủy khuất, Ân Hành bị một đám quỷ giống như chúng tinh chắp trăng. Phòng học phía sau bọn họ truyền đến một tiếng ầm ầm, giống như là thanh âm nổ tung. Âm thanh to lớn như vậy hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy vách tường của tòa nhà giảng dạy kia liền với hành lang bị trực tiếp oanh thành bột mịn. Quỷ quái lộ ra biểu tình mờ mịt, Ân Hành đồng dạng lâm vào trầm mặc. Nữ quỷ ngón tay dài quả thực phát thanh khóc máu. Cô khóc, tình hình là gì? Hả, đây là trường hợp gì? Nhóm người xấu này không chỉ không sợ cô, mà còn đánh cô liền quên đi. Ta thật vất vả mới từ dưới tay bọn họ thoát chết, nhà còn bị bọn họ phá hủy. Cô bắt đầu thì thầm khóc nức nở, những con quỷ khác cũng lộ ra biểu tình thương tâm khổ sở. Ngay từ đầu Ân Hành kia ở trước cửa phòng học bên môi nhàm chán dính vết máu. Nữ sinh thoạt nhìn vẻ mặt quỷ dị hiện tại cũng thoạt nhìn cả người hỗn loạn. Quần áo cô tỉ mỉ trang điểm trước đó đã dính đầy bụi bặm. Chiếc nơ nhỏ mà cô đeo ở cổ không biết từ lúc nào đã vứt đi. Thậm chí trên chiếc tất trắng cô đeo trên bắp chân cũng bị ngọn lửa đốt cháy ra mấy cái lỗ nhỏ. Đen như mực, một chữ thảm là không đủ để hình dung được. Ân Hành trong nháy mắt liền hiểu được vì sao bọn họ lại xem mình là cứu tinh. Bởi vì phương tiện của cô ấy tốt hơn nhiều so với những người khác. Ít nhất là sẽ không làm cho họ vô gia cư. Ai, đừng chạy, chạy cái gì? Giọng nam hùng hậu từ sau lưng truyền đến. Mấy thân ảnh màu đen từ trong vách tường sụp đổ xông ra. Bọn họ quả nhiên giống như Tiết Cẩm Nhiễm hai người nói vậy. Cả đám đều cao lớn uy mãnh. Nhìn thấy mỗi người đều cao hơn hai thước. Quần áo của bọn họ được chế tác thống nhất. Áo choàng màu đen đội mũ trùm đầu khoác lên người. Áo khoác bị che rất kín. Đồng dạng quần bó sát màu đen khi bọn họ đi lại sẽ lộ ra dưới vạt áo tùy động tác. Một nhóm người trông cao và chân dài. Hơn nữa họ xuất hiện cùng một lúc, liền tạo ra cảm giác trông rất đáng sợ và áp bức. Cách chương.